Bất diệt bá thể quyết, chương 1398, đột phá, siêu hạng tông sư, góc truyện audio.com. Nếu là khiêu chiến thất bại, vậy liền sẽ tự hành bị gian phòng mời đi ra ngoài Mộ Phong sư đệ, ta nói ngươi hẳn là đều hiểu đi. Giản Hạ mỉm cười hỏi. Mộ Phong gật gật đầu, Giản Hạ từ trong ngăn tủ lấy ra một viên hình tròn vòng ngọc đem đưa cho Mộ Phong, nói. Gian phòng của ngươi là tầng 3 số 5, đây là gian phòng chìa khóa, chính ngươi đi thôi. Đa tạ sư huynh, Mộ Phong chắp tay tay cầm hình tròn vòng ngọc trực tiếp hướng phía cầu thang đi đến, rất nhanh liền biến mất tại cầu thang miệng. Thủ phụ đại nhân đối với hắn rất là coi trọng a, thế mà cho hắn 3 lần tiến vào đoán thần tháp cơ hội. Chính là không biết lần này thành tích của hắn như thế nào. Giản Hạ nhìn xem Mộ Phong rời đi bóng lưng, thì thào nói nhỏ, trong lòng ngược lại là tràn đầy hiếu kỳ. Thị lang phong bà án, hắn liền đối với Mộ Phong như sấm bên tai, biết đây là thủ phụ xem trọng thiếu niên tông sư, là muốn chiêu đến Hàn Lâm viện, tương lai là muốn đề bạt tiến vào nội các. Hắn mặc dù chỉ là đoán thần tháp quầy hàng trông coi, nhưng kỳ thật cũng là nội các một viên, thực lực cùng địa vị đều là khá cao, sở dĩ hắn đối với Mộ Phong lần này thành tích cũng có chút mong đợi. Mộ Phong sư đệ có thể thiếu niên thành tông sư, hắn hẳn là so Nhạn Nam công chúa muốn mạnh chút, lần này kiểm tra xếp hạng khả năng sẽ tại Nhạn Nam công chúa bên trên. Ước chừng có thể tại 15 tên tả hữu. Giản Hạ khóe miệng hơi vểnh, tự lẩm bẩm nói. Mộ Phong trèo lên tầng 3 tìm được số 5 gian phòng, đem hình tròn vòng ngọc cắm vào cửa lỗ khảm chỗ. Chỉ nghe tạch tạch tạch tiếng vang, trước mắt đàn mộc cửa lớn tự hành mở ra. Gian phòng kỳ thật cũng không lớn, ước chừng 100 mét vuông, chính là một cái căn phòng thật lớn, ở trung ương chỗ đặt vào bồ đoàn. Tại bồ đoàn đằng sau, là một tòa điện thờ, phía trên bày biện hai cây to lớn ngọn nến, chính phóng thích ra rất nhỏ u quang. Thật dư thừa tinh khí, Mộ Phong vừa bước vào gian phòng, lập tức phát hiện mình trở nên thần thanh khí sảng, cả người tinh thần rất nhiều. Đặc biệt là trong phòng này tràn ngập không chỗ không có ở đây tinh khí, không ngừng tác dụng tại đầu óc của hắn, khiến đầu óc của hắn thoải mái mà nhẹ nhàng khoan khoái, sâu trong thức hải nguyên thần cũng biến thành hùng hồn một chút. Những tinh khí này phẩm chất rất cao, trong này rèn luyện tinh thần lực hiệu quả, xa so với ngoại giới muốn mạnh mấy chục hơn trăm lần. Mộ Phong nhếch miệng cười một tiếng, mắt lộ ra hưng phấn, lập tức khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, bắt đầu tâm vô bàng vụ hấp thu bốn phía tinh khí, bắt đầu rèn luyện sâu trong thức hải nguyên thần. Nếu là tỉ mỉ quan sát, Mộ Phong sâu trong thức hải hòn đảo bên trong, diện mạo cùng hắn giống nhau như đúc nguyên thần tiểu nhân, vui vẻ nhảy nhót tưng bừng, vừa bay mà lên, cả người tắm rửa tại hấp thu vào thức hải bên trong bành trướng tinh khí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mộ Phong còn như lão tăng nhập định, khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, không ngừng rèn luyện tự thân tinh thần lực. Nhìn kỹ lại, tại chỗ mi tâm của hắn, nở rộ ra hừng hực kim mang, những này kim mang giống như một điểm điểm kim sắc giọt mưa hướng phía bốn phương tám hướng vẩy xuống, bắt đầu bao lại Mộ Phong toàn thân, đem hắn chiếu rọi giống như một tôn kim sắc tượng nặn. Góc truyện audio.com. Đột nhiên, Mộ Phong mi tâm chỗ sâu truyền đến một tiếng vang trầm, chợt tại chỗ mi tâm của hắn, bạo phát ra cực kỳ óng ánh kim mang, giống như một vòng nho nhỏ nắng gắt quang mang không ngừng. Sức mạnh tinh thần vô hình tự Mộ Phong trong cơ thể phun trào mà ra, như sóng chiều một đợt cao hơn một đợt, gian phòng đều phảng phất bị ảnh hưởng, mà có chút rung động mấy hạ chợt mới yên tĩnh trở lại. Rốt cục tinh thần lực đột phá tới siêu hạng tông sư. Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, lộ ra nụ cười vui mừng, hắn tại cao đẳng tông sư sớm đã lâm vào bình cảnh, từng nhiều lần ý đồ xung kích đều thất bại. Hiện tại tiến vào đoán thần tháp mới không bao lâu, liền nước chảy thành sông đột phá, cái này khiến Mộ Phong đối với cái này đoán thần tháp cao nhìn thoáng qua, thầm nói cái này đoán thần tháp không hổ là kinh thành ngũ đại thần tháp một trong. Không tệ, cuối cùng là đột phá tới siêu hạng tông sư, ngươi bây giờ khoảng cách đế sư đã chỉ có cách xa một bước. Cửu Huyên thanh âm tại Mộ Phong trong đầu vang lên, trong giọng nói có vẻ tán thành. Mộ Phong gật gật đầu, bình tĩnh nói. Muốn đột phá đế sư, không có đơn giản như vậy, rất nhiều người kẹt ở đây một cửa ải hàng trăm hàng ngàn năm chỗ nào cũng có, thậm chí nhiều hơn người thẳng đến thọ nguyên đã đến đều không thể đột phá. Một bước này, không biết khó khăn ngược lại bao nhiêu anh hùng thiên hạ. Cửu Huyên thỏa mãn gật đầu nói, người có cái này nhận biết cũng không tệ. Muốn đột phá đế sư, hoàn toàn chính xác không có đơn giản như vậy, người kiếp trước cũng trải qua qua, nghĩ đến so ta rõ ràng hơn. Bất quá người có ta tương trợ, cũng không sẽ tốn hao quá lâu. Mộ Phong cười, kiếp trước hắn từ siêu hạng tông sư đột phá tới đế sư cũng đầy đủ bỏ ra hơn 10 năm thời gian. Cái này đã coi như là phi thường nhanh, nhưng hắn biết kiếp này hắn thiên phú không thay đổi, nhưng có Cửu Huyên cùng Vô Tự Kim Thư, đột phá tới đế sư thời gian tất nhiên muốn so kiếp trước muốn rút ngắn không ít. Đúng rồi, ta tu luyện mấy ngày, Mộ Phong hỏi, 8 ngày, ngươi còn có 2 ngày thời gian, ngươi gian phòng kia hẳn là liền sẽ từ tu luyện hình thức hoán đổi thành khiêu chiến hình thức. Cửu Uyên trầm giọng nói, Mộ Phong gật gật đầu, một lần nữa nhắm lại hai mắt nói. Vậy ta vừa vặn mượn nhờ cái này 2 ngày thời gian, đem tự thân vừa đột phá cảnh giới củng cố một phen. Thời gian ung dung mà qua, 2 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Mộ Phong lần nữa mở ra hai mắt, hắn phát hiện hắn cả phòng đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ thấy, nguyên bản gần 100 mét vuông đại sảnh, biến thành một chỗ khổng lồ sơn cốc. Tại sơn cốc bốn phía, là 3 mặt chừng 100 trượng cao vách đá, chỉ có mặt phía nam là tiến ra khỏi sơn cốc duy nhất thông đạo. Đầu này thông đạo rộng rãi mà kéo dài, một chút nhìn không thấy bờ tại chỗ rất xa, có thần bí sương mù xám bao phủ. Đột nhiên, chân trời truyền đến một đạo kịch liệt tiếng xé gió, thiên địa rúng động, âm thanh rít gào như sấm. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một tòa cự đại thanh đồng cánh cửa từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà rơi tại cốc khẩu thông đạo phía trước nhất, vừa lúc chặn Mộ Phong rời đi cốc khẩu đường đi. Rầm rầm rầm, ở đây tòa thanh đồng cánh cửa hạ xuống nháy mắt, chân trời chỗ sâu, lại là vang lên một đạo lại một đạo càng kinh khủng nổ đùng. Góc truyện audio.com. Tại Mộ Phong rung động ánh mắt bên trong, chân trời chỗ sâu, hàng rơi xuống một tòa lại một tòa thanh đồng môn, phảng phất giọt mưa, lít nha lít nhít rơi xuống, đem cốc khẩu bên ngoài thông đạo một tầng lại một tầng phong khóa lại. Như thế đông đảo thanh đồng môn đồng thời rơi xuống, sinh ra tiếng nổ đùng đoàng là cực kỳ khủng bố, so thiên lôi giáng lâm ở bên cạnh âm thanh động đất vang còn kinh khủng hơn ngàn lần. Nếu là tinh thần lực nhỏ yếu hạng người đứng tại trong sơn cốc vẻn vẹn cái này tiếng nổ đùng đoàng đều có thể chấn động đến hắn nổi điên, thậm chí là thất khiếu chảy máu tại chỗ tử vong. Cốc bên ngoài 108 tòa thanh đồng cánh cửa. Mỗi sông qua một tầng, nhiều kéo dài một ngày, như sông thông quan, liền kéo dài 108 ngày. Giữa thiên địa truyền đến một đạo uy nghiêm mà thanh âm bình tĩnh. Hiện tại, bắt đầu đi. Đoán thần tháp bên ngoài, Nhạn Nam công chúa Triệu Linh Nhạn lại tới. Lần này, quảng trường bên trên người, nhao nhao rời đi xa đến, cũng không dám tới gần bia đá xanh, chỉ là ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem cái kia lập tại bia đá xanh trước, hai tay chống nạnh hoa phục nữ tử. Đều đã 10 ngày, gia hỏa này tại sao vẫn chưa ra? Triệu Linh Nhạn chân mày cau lại, có chút khó chịu nói nhỏ. Triệu Linh Nhạn bên người đi theo tiểu thái giám vội vàng nói. Công chúa điện hạ, này người như thật rất mạnh, nghĩ đến đã bắt đầu ở nơi đó xông quan đi. Chờ hắn xông xong quan, nghĩ đến cũng đã kéo dài tương ứng thời gian, 10 ngày tự nhiên ra không được. Triệu Linh Nhạn hừ một tiếng, nói, lúc trước bản công chúa cũng liền xông tầng 5 mà thôi, hắn coi như lợi hại hơn ta, vậy cũng không có khả năng vượt qua 10 tầng, ta liền đợi thêm hắn 10 ngày. Tiểu thái giám cùng Triệu Linh Nhạn mang tới những người khác thì là không nói thêm gì nữa, bọn hắn cũng đều là âm thầm gật đầu, cũng cảm thấy cái kia Mộ Phong hẳn là rất không có khả năng xông quan vượt qua 10 tầng. Dù sao toàn bộ đoán thần bảng bên trong, vượt qua 10 tầng cũng liền 5 người, chính là trong bảng trước 5. Bọn hắn cũng không cho rằng cái kia tên không kinh truyền thanh niên, lần đầu tiến vào đoán thần tháp liền có thể xông quan vượt qua 10 tầng. Cách chương.